Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 lảnh lót tiếng khóc. Không được, nam nhân sụ mặt, vừa rồi cái kia không phải dùng châm ở chát ngươi, đó là đem nước thuốc thua đến thân thể của ngươi, ngươi phía sau lưng đều đã nhiễm trùng, không thua dịch sao được. Nghiêm khắc ngữ khí, không dung cự tuyệt, tiểu nữ oa ngốc ngốc xem xét hắn 2 giây. Đột nhiên, oa, một tiếng khóc ra tới, khóc đến kia kêu một thanh âm lảnh lót. Tê tâm liệt phế, đang ở ngoài cửa chờ quản gia cùng gia đình bác sĩ nghe được này tiếng khóc. Không hẹn mà cùng run lập cập, cũng không biết đại thiếu gia dùng cái gì tàn nhẫn thủ đoạn. Thế nhưng làm như vậy một cái tiểu cô nương. Khóc đến như thế ruột gan đứt từng khúc, quan trọng nhất chính là đối như vậy một cái tinh xảo tiểu nha đầu cũng có thể hạ thủ được. Đại thiếu gia quả nhiên máu lạnh hung ác, mà lúc này nào đó máu lạnh hung ác, đối tiểu nha đầu cũng hạ thủ được ngược đãi đại thiếu gia. Chính vẻ mặt không thể nề hà nhìn khóc đến rối tinh rối mù tiểu nữ hoa, mày rậm hung hăng nhăn lại. Trong lòng khẽ thở dài một cái, được rồi, đừng khóc, phóng nhu thanh âm, nam nhân một bên hống, một bên duỗi tay xoa tiểu nữ oa trên mặt kim đậu đậu, chính là tiểu nữ oa hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn là không ngừng chế tạo kim đậu đậu, mắt thấy nước mắt càng rớt càng nhiều. Thanh âm càng ngày càng lảnh lót, nam nhân bực bội xoa xoa chói chặt giữa mày, không được khóc. Lạnh giọng quát lớn một câu, chính khóc đến hoan tiểu nữ oa bị hắn những lời này một dọa. Lập tức đình chỉ rơi xuống kim đậu đậu, cắn đỏ bừng cánh môi. Hai mắt đẫm lệ nhìn đầy mặt viết không kiên nhẫn nam nhân, ngạnh giọng nói. Tiểu thân mình nhất trừu, quân Việt chói chặt mày giãn ra. Rốt cuộc không khóc, nhiên, còn không có thở phào nhẹ nhõm đâu. Giây tiếp theo. Kia nguyên bản cắn môi tiểu nữ oa, lại khơi dậy lên tiếng khóc lớn, hơn nữa tiếng khóc so với vừa rồi. Decibel càng thêm ngẩng cao, nước mắt liền cùng khai áp vòi nước dường như là tả đi xuống rớt, quân Việt đau đầu không thôi, cái gì gọi là nữ nhân là thủy làm. Giờ phút này quân Việt là tràn đầy thể hội, cố tình này tiểu nữ oa. Chính mình đánh không được mắng không được. Chỉ có thể hào hào phùng ở lòng bàn tay hống, phóng mềm ngữ khí. Dùng cực đại kiên nhẫn, cuối cùng thậm chí đáp ứng rồi này tiểu nữ oa. Không cho nàng ghim kim, tiểu gia hỏa lúc này mới không khóc. Đây là hắn quân Việt sống 25 năm. Lần đầu tiên như vậy hống người, người khác ai dám không muốn sống ở hắn trước mặt cáu kỉnh. Liền tính là thân hắn thân đệ đệ quân Dục. Cũng không dám, quân Dục nếu là ở trước mặt hắn cáu kỉnh. Đừng nói là hống hắn, không đem hắn bắt lại tấu một đốn liền không tồi, ân. Sốt ruột đệ đệ, tấu một đốn liền phục tùng, chính là hiện tại. Tới cái lo lắng tiểu nữ oa, như thế nào có thể tấu? Nhìn tiểu nữ oa bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng che kín nước mắt. Tiểu xảo mũi đỏ rực. Quân Việt tâm liền không khỏi một trận phiền muộn, này tiểu nữ oa chính là hắn mệnh trung khắc tinh. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện làm nàng khắc hắn, đem tiểu nữ oa ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Âm thầm thở dài, lan đoá đoá dựa vào nam nhân rắn chắc rộng lớn ngực. Trên người hắn nhạt nhẽo gỗ đàn hương, quanh quẩn ở nàng chóp mũi, lệnh nàng trong lòng một mảnh an bình. Lan đoá đoá trộm gợi lên khóe môi. Ha ha, thành công tránh thoát một kiếp, chỉ nghe được trên đỉnh đầu. Một cái trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên. Lần sau không được lại như vậy khóc, nàng kia từng viên nước mắt rơi xuống. Giống như là dừng ở hắn trong lòng giống nhau, mang theo nóng bỏng độ ấm. Bỏng cháy hắn tâm, ta đã biết. Lan đoá đoá thuận theo ứng thừa. Nguyên bản thanh thúy tiếng nói hiện tại nghe tới có chút khàn khàn, giảo hoạt híp híp mắt, kia muốn xem là tình huống như thế nào. Lại nói, nàng chỉ đáp ứng lần sau không khóc, nhưng chưa nói cụ thể là kia một lần a, ân. Như vậy nàng cũng không xem như ở gạt người đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.